Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, ân oán rõ ràng. Đối diện tiểu nữ hài nhi nói xong, Lâm Ninh chỉ là cảm thấy nghi hoặc, bởi vì nhìn nàng trắng trắng mập mập xấu hổ giống như quả táo. Không giống như là thiếu doanh người nuôi a. Nhưng mà đứng ở khách sạn trước cửa Xuân Di cũng đã rơi lệ. Xa xa vất tay kêu, hảo hài tử, mau tới đây, mau tới đây. Ninh gia tới tiểu nha đầu cũng không sợ sinh, nện bước quang minh lỗi lạc bộ pháp, vui tươi hớn hở đi qua. Lâm Ninh thờ ơ lạnh nhạt lấy la chân, dự bị hắn làm khó dễ, chỉ là thấy hắn mặc dù do dự, cuối cùng cư nhiên lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Trong nội tâm càng lấy làm kỳ, nương nương, ta là Ninh Nam Nam. Được phép nhìn ra được kích động rơi lệ Xuân Di trong mắt tràn đầy thân cận cùng đau lòng, tiểu nha đầu gãi gãi ngút trời thu, cười ha hả nói, lại nhìn nhãn nhìn chằm chằm vào nàng, thần sắc ngưng trọng cửu nương, ngạc nhiên nói, a đấy, ngươi muốn ăn ta sao? Tiểu cửu nương, Ninh Nam Nam ha ha cười nói, ta cùng ngươi đùa giỡn, đừng sợ. Ngươi cùng ta muội muội tiểu bác có chút giống, nàng luôn sợ ta đoạt ăn của nàng. Tiểu cửu nương nhăn đầu lông mày, hừ một tiếng, bất quá nàng nhìn ra, so với nàng lớn hơn vài tuổi nữ hài tử, khả năng thật sự là tỷ phu biểu muội. Nếu là thân thích tới cửa, nàng cũng không nên quá mức. Hách lên cái miệng nhỏ nhắn hỏi, ngươi đói bụng sao? Ta có thể thỉnh ngươi ăn cái gì? Ninh Nam Nam nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng lên, nhưng lại có chút do dự nói, ta chỉ ăn 6 phần no bụng là được, không ăn rất nhiều. Lời này để cho Xuân Di thiếu chút không có khóc chết. Chủ nhà chẳng lẽ đã gặp rủi ro đến nước này sao? Nàng nhịn không được ôm lấy Ninh Nam Nam, nói, hảo hài tử, nghĩ ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, Xuân Di làm cho ngươi. Lại tự giới thiệu mình, ta là ngươi cô cô bên người nha đầu, năm đó cũng ở Ninh gia lớn lên, không là người ngoại. Ninh Nam Nam nghe vậy, nhìn về phía Xuân Di ánh mắt nhất thời thân mật, vui mừng hỏi, Xuân Di cô cô đâu này? Xuân Di thở dài một tiếng, nói, phu nhân 5 năm trước liền đã qua đời. Ninh Nam Nam nghe vậy, trở nên có chút khó chịu, nói, đây chẳng phải là cùng cha ta đồng nhất năm không có. Đến cùng còn là hài tử. Thấy Xuân Di bên người tiểu cửu nương trả lại đang nhìn nàng. Nhớ lại cửu nương chuẩn bị mời khách làm ông chủ đạo phân thượng, liền cũng đã hỏi nàng, cha ngươi đâu này? Tiểu cửu nương quyết miệng thấp giọng nói, cha ta cũng không có, mẹ cũng không có. Ninh Nam Nam ha ha cười nói, vậy ta khá tốt, mẹ ta vẫn còn ở. Tiểu cửu nương ánh mắt nhất thời nghiêng trộm nhìn người nào đó, đây là tiếng người sao? Ninh Nam Nam phản ứng kịp không ổn, gãi gãi ngút trời thu, xin lỗi ha ha cười nói, mẹ ta một mực ốm đau, trong nhà đại tỷ mang bọn ta cấp nhân may vá giặt hồ, làm chút việc lợi nhuận tiền bạc. Bất quá lợi nhuận tới tiền đa số cho mẹ mua thuốc, cho nên một mực ăn không đủ no. Bất quá không quan hệ, mẹ tại là tốt rồi. Nghe nàng nói như vậy đáng thương, Xuân Di lại rơi lệ. Tiểu cửu nương cũng mềm lòng, không được tức giận người nào đó. Bên này như như thao thao tự lấy việc nhà, ngược lại là đem đối diện túc sát không khí khẩn trương cho hòa tan rất nhiều. Kỳ thật Lâm Ninh tâm lý nắm chắc, La Trần hôm nay tuyệt đối không thể có thể xuất thủ. Hốt cha nhĩ đồng hành, Lâm Ninh mặc dù không biết đến cùng xuất thủ kết quả như thế nào, nhưng liền Khương Thái Hư nhân vật bực này đều không thể không bôn ba ngàn dặm tự mình ra mặt. Là được biết động tĩnh nhất định sẽ không nhỏ, lấy Thanh Vân Trải cùng Bắc Thương Vương Đình thần bí khó lường bối cảnh nguồn gốc, Tề quốc tuyệt đối không thể có thể cho hốt cha nhĩ lần thứ hai đồng hành cơ hội. ai dám gây tai họa hậu quả cũng sẽ không đơn giản. Hốt cha nhĩ đông hành chi họa, dễ mặc dù tại Yến quận Triệu gia trên người, nhưng cùng Lang gia La gia cũng có ngàn vạn tia quan hệ. Lúc này, La Trần nếu dám ra tay, cho dù thân là thập nhị lớn hơn cao hơn cửa nhất, La gia cũng gánh không được. Hơn nữa, hắn như ý định xuất thủ, cũng sẽ không mang theo một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu ngàn dặm bôn ba mà đến. Lâm Ninh đã suy đoán ra, La Trần mang Ninh Nam Nam, mục đích không phải là uy hiếp trao đổi, mà là phóng ra thiện ý. Bất quá hắn làm như vậy, sự tình liền dễ làm. Lâm Ninh nói ngay vào điểm chính, La Vinh đích xác còn sống, bị giam giữ tại sơn trại. Ngày đó hắn lường gạt ta sơn trại huynh đệ, nói cái gì muốn đi thiên thu đại nghĩa chi sự nghiệp to lớn. Kết quả sơn trại huynh đệ phát hiện không đúng muốn ngăn trở, lại bị bọn họ tàn nhẫn sát hại, liền một chỗ khuyên can một gã khác huynh đệ, cũng chịu khổ độc thủ. Tuy không phải La Vinh động thủ, nhưng hắn cũng có cùng chung trách. Nguyên bản chúng ta ý định cho chết đi huynh đệ đốt, nấu, 7 giờ, chém xuống La Vinh đầu của đám người tế bái, lấy cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Trước mắt lão trượng mặc dù mang theo em ta ngàn dặm tới tìm ta, thế nhưng là công không đủ để đền tội, còn kém điểm. La Trần trả lại lần đầu tiên nhìn thấy có người đem đòi hỏi chỗ tốt nói như vậy. Trắng ra, không chút nào chú ý quân tử không nói lời. Chuyện như thế nên chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời quy tắc ngầm. Cảm thấy rốt cuộc là sơn trại lỗ mãng người, lại cũng không có rất tốt biện pháp. Tức giận hỏi, ngươi muốn như nào? Lâm Ninh mỉm cười nói, Yến quận Triệu gia nguyện vì hắn gia nhị công tử cho 500 cân long huyết mễ tiền sinh hoạt. Lấy cảm tạ Thanh Vân trại đoạn này thời gian đối với Triệu gia nhị công tử cẩn thận chiếu cố. La chân khí tức miệng mắng to, thấy lợi mà vong nghĩa tiểu bối, lão phu ngàn dặm hộ tống con em ngươi, ngươi không nói cảm kích, trả lại công phu sư tử ngoạm lừa gạt vơ vét tài sản. Lang gia La thị đích thực là đại cùng lên cao hơn cửa. Một năm long huyết mễ số định mức tại 2.000 cân trên dưới. Thế nhưng La gia lớn như vậy, nhà cao cửa rộng, trong nhà đệ tử tập võ người vô số kể. Một năm trôi qua long huyết mi gần bản thừa không có bao nhiêu có dư. 500 cân. Sợ là muốn đem La gia đào cái giữa không trung. Nếu không phải đến La Vinh đồng lứa này, La gia đích mạch con nối dõi không xương, cháu ruột liền như vậy 2-3 người. Hắn cây vốn không muốn quản kia không có đầu óc nghiệt xúc, nhưng bây giờ La Trần nội tâm tính toán, kỳ thật chỉ là một cái Thanh Vân trại không có gì. Nhà đầu kia kiếm đạo tuy kinh người, có thể đến cùng chỉ là mới vào tông sư hoặc giải tông sư, không có long tủy thước cung ứng, nghĩ chỉ dựa vào bản thân đột phá cảnh giới khó như lên trời, cái đó và tư chất quan hệ đã không lớn. Không có long tủy mễ liền cần cực nhiều thời giờ đi chịu đựng đi đánh bóng, nếu không ngoài ý muốn nàng cuộc đời này cũng liền dừng bước tại trung phẩm tông sư. Thế nhưng là tại Thanh Vân trại cùng Thảo Nguyên Vương Đình quan hệ sâu cạn không rõ trước, ai dám đơn giản xuất thủ, càng là gia đại nghiệp đại, càng không dám, thật muốn lại nhắm trúng hốt cha nhĩ đông hành. Mấy chục vạn khống dây cung chi sĩ xuôi nam, tắc hạ học cung đầu tiên trước hết không tha cho La gia. Lần này phong ba, La gia đã bỏ ra giá lớn, mới từ trung gian hái được xuất gia. Bằng không, lấy La Thành, La Vinh tại lần này trong sóng gió phong ba nhân vật, La gia khiêng bất quá vua và dân trên dưới lửa giận. Bất quá, 500 cân cũng là vạn vạn không thể nào. Chợt nghe Lâm Ninh mỉm cười nói, đương nhiên, lão trượng cùng Triệu gia bất đồng, Triệu gia cùng ta Thanh Vân trại không hề có ân nghĩa đáng nói. Ta Thanh Vân trại trên giang hồ, lấy hiệp nghĩa lấy sưng, hôm nay có lão trượng ngàn dặm hộ tống em ta, lại hô 500 cân liền không thích hợp. Ta Thanh Vân Trại không phải là người nhỏ mọn, liền 400 cân a, lão trượng chớ để cảm thấy ta con buôn. Nếu không phải sơn trại thật sự khó khăn, chúng ta cũng sẽ không dùng chỉ là 400 cân long huyết mễ liền hóa giải chết trận huynh đệ huyết hải thâm cừu. Dứt lời, Lâm Ninh nét mặt hổ thẹn áy náy. Một bên Điền Ngũ Nương thấy chi, cắn cắn môi góc, phượng trong mắt hiện lên một vòng cổ quái tiêu ý. Sơn trại huynh đệ, mặc dù sau đó tả nghĩa lấy, nhưng là khó nén hắn cấu kết kẻ thù bên ngoài, hại chết Lý Tú sự thật. Lén lút, Lâm Ninh đối với tả nghĩa như trước bất mãn hết sức. Cảm thấy hắn ngu xuẩn không thể thành, lại không nghĩ lúc này lại thành sinh tử huynh đệ. Tiểu Ninh, một bên Hoàng Hồng Nhi một đôi mắt đẹp cũng thủy chung nhìn Lâm Ninh. Mơ hồ khác thường màu chìm nổi, La Trần lại trầm giọng nói. Vậy cũng không có 400 cân long huyết mễ đạo lý. Lâm Ninh trong nội tâm đại chấn, vỗ tay một cái, cười nói, gạt bỏ gạt bỏ, nhìn tại lăng ra mặt mũi của La Thị, 350 cân. Lão trưởng, thật không có thể ít hơn nữa, ta ít nhất phải đốt, nấu, 200 cân cho ta huynh đệ đã chết, bằng không lương tâm khó có thể bình an. La Trần trầm mặc sơ qua, hắn sao nhìn không ra trước mắt tiểu tử này đang giở trò quỷ. Chỉ là, hắn nhìn Lâm Ninh nhất nhãn, nói, 350 cân, tính cả La Thành ân oán, cùng nhau hiểu rõ. Lời vừa nói ra, Lâm Ninh nụ cười trên mặt lại đột nhiên ngưng tụ. Hắn nhìn lấy La Trần lắc đầu nói, một mã quy nhất mã, La Thành đã chết. Thanh Vân Trại tự sẽ không bởi vì hắn lại hướng La gia đòi công đạo. Tội không kịp người nhà đạo lý chúng ta hiểu. Thế nhưng, chúng ta cùng La Thành ân oán, vĩnh viễn sẽ không. La Sách quý ý cũng chỉ là nghĩ trả lại La gia một cái trong sạch. Lúc này thấy Lâm Ninh như thế xoắn suýt một người chết lỗi, không khỏi không vui nói, nếu như việc này đã xong, vì sao còn muốn truy cầu một cái mất người không tha? Còn nữa, hắn làm quan, ngươi vì tặc, quan binh bắt tặc, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa? Lâm Ninh nghiêm mặt nói, thật sự là hắn làm quan, chúng ta cũng đích xác vì sơn tặc, nhưng quan binh bắt tặc, bổn ý là vì hộ vệ một phương dân chúng. Ta Thanh Vân Trại có từng hại qua một cái lương thiện dân chúng. Hảo, coi như là vì đề phòng lúc chưa xảy ra, quan binh cũng có thể cầm tặc. Thế nhưng là, La Thành bổn ý là vì đề phòng lúc chưa xảy ra sao? Không phải, hắn và chuyện ác làm quá xa hải trại cấu kết, là vì lợi ích, là vì tư tâm, mới có thể đối với ta Thanh Vân Trại hạ độc thủ. Người như vậy, chẳng lẽ vừa chết, liền có thể rửa sạch hắn sở đã làm chuyện ác, đạt được thanh danh sao? Thanh Vân Trại tuyệt sẽ không vì chỉ là mấy trăm cân long huyết mễ liền tha thứ mưu hại ta sơn trại mấy đảm nhiệm đại đương gia địch nhân. Dù cho ngươi cho 5.000 cân 5.000 cân long huyết mễ, ta Lâm Ninh cũng sẽ không tha thứ sát hại gia phụ cùng nhạc phụ đao phủ. Tuyệt không có khả năng. Một bên, Điền Ngũ Nương nhìn về phía Lâm Ninh trong ánh mắt đã là khó nén tán thưởng. Ân oán rõ ràng, thực vì muốn tốt cho đại nam nhi. La Trần thật sâu nhìn Lâm Ninh nhất nhãn, quay người liền muốn ly khai. Thảo mãng chi gian khởi long xà, hảo kinh diễm thiếu niên. Bất quá, La Trần còn muốn đem Tống Tư Thành thi thể thu nạp mai táng hạ xuống. Hắn và Tống Tư tính toán trước là có một đoạn giao tình, không đành lòng thấy cố nhân phơi thây hoang dã. Chỉ là La Trần không nghĩ tới, hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, có người lại trước hắn một bước, tại Tống Tư Thành tay áo túi cùng hoài trong túi quần móc. Thật sự là để cho hắn móc ra vài thứ. Thấy La Trần sắc mặt xanh mét trợn mắt nhìn nhau, Lâm Ninh mỉm cười nói, lão trưởng chớ nên hiểu lầm, ta không phải là Tiết Độc Tử Thi, phát chết người tài, chỉ là người này tới không minh bạch. Ta cuối cùng muốn tìm chút manh mối, cha rõ ràng hắn đến cùng vì sao mà đến. Người yên tâm, cha ra, không liên quan gì đồ vật. Sang năm đầy năm, ta sẽ đốt, nấu, cho hắn, xin cứ tự nhiên. La Trần hừ một tiếng, cầm này nhìn lên đầy người quyển sách thanh tú. Có thể thực hiện sự tình lại giống như lưu manh đồng dạng thiếu niên vô pháp. Xoáy lên chém thành hai khúc Tống Tư Thành, bước nhanh rời đi. Đương nhiên, hắn trả lại sẽ trở lại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.